Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý Quảng Hiền chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, đang yên đang lành, một người sống sờ sờ, làm sao lại mất tích được. Bên cạnh Quý Quảng Hiền, còn có một lão nô luyện tạm im lặng đứng hầu. Tại hạ không biết, Trần Tam Thạch thầm đoán. 89/10, là chuyện tiên bào bị bại lộ. Hướng Đình Xuân, lành ít dữ nhiều. Nhưng kẻ như Hướng Đình Xuân, vốn không quan tâm đến tính mạng người khác, cũng không cần phải tiếc thương hắn làm gì. Đại nhân, cha ra rồi. Đan Nguyên Trực vội vã leo lên tường thành, đêm qua giờ tí, có kẻ thừa lúc trời tối mở cửa nam trốn ra ngoài, Hướng Đình Xuân một mình đuổi theo, ở ngoài thành gặp phải mai phục của man tộc, Hướng Đình Xuân tử trận, chỉ có La Thiên Hộ dẫn theo vài tàn binh, mới chạy thoát về không lâu trước đó. La Đông Tuyền, tên này cũng tham gia, còn sống trở về. Đâm sau lưng, tốt lắm, kẻ này không chỉ âm hiểm, mà còn là kẻ phản bội. Trần Tam Thạch cười lạnh trong lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tính toán xem nên xử lý đối phương thế nào. Hướng Đình Xuân vừa chết, La Đông Tuyền tự động lên làm chủ tướng. Hắn không chết, mình còn ngủ được sao? Tiễn thuật đại thành, lại có kim cương chi thể, nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Cho dù thật sự có chuyện gì bất chắc, Trần Tam Thạch cúi đầu, nhìn hỏa tiễn trong ống tên bên hông. Còn có dị hỏa làm sát chiêu nữa. Tuy nhiên, chiêu này tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt là không thể dùng trong thành đông người. Tìm cơ hội thôi. Trần Tam Thạch tạm thời đè nén sát ý, đến dưới chân tường thành, kiểm tra số lượng thuộc hạ như thường lệ. 280 người. Uông Trực không có ở đây, trước khi đi đã giao hết người của mình cho hắn. Thêm vào đó, mỗi lần có bách hộ tử trận, Hướng Đình Xuân sẽ phân phối quân số đều cho các bách hộ còn lại, số người dưới trướng hắn không giảm mà còn tăng. Hơn nữa, những binh sĩ này đã trải qua huyết chiến, mắt đỏ ngầu vì giết chóc, ai cũng có dũng khí như hổ như sói, dù có vài người cảnh giới thấp, cũng không có ai là kẻ hèn nhát. Ngoài ra, còn có hơn 500 dân phu khỏe mạnh, cũng muốn tòng quân nhập ngũ. Dù thành có bị phá hay không, họ đều phải ra chiến trường, vậy tại sao không trực tiếp tập võ, còn có thể nhận được một phần lương bổng, có một danh phận. Không chỉ vậy, nhóm người này còn đều muốn đi theo Trần Tam Thạch. Các vị, ta chỉ là một quan lục phẩm, không thể nhận nhiều người như vậy. Đại nhân, chúng ta có ích, không ăn không ngồi rồi, ngài nhận chúng ta đi. Mọi người đồng thanh hô to, Trần Đại Nhân, đi theo ngài, chúng ta cảm thấy yên tâm. Đúng vậy, Bách Tính nói, đi theo Trần Đại Nhân, ít nhất có người có thể nhớ tên chúng ta, sau này dù có chết cũng không uổng phí. Quân địch đã đến chân thành, không thể tôn nệ quy củ. Trần Tam Thạch hạ lệnh, Vương Lực, người phụ trách truyền công pháp cho họ, chỉ cần ai có thiên phú tốt, dược liệu luyện huyết cảnh không thiếu. Vâng, Vương Lực lĩnh mệnh. Thực tế, từ lúc bắt đầu công thành, vào thời gian rảnh, đã có người bắt đầu truyền dạy cho dân chúng võ công, trong đó có một số thậm chí đã miễn cưỡng được coi là võ giả, không cần quá nhiều thời gian là có thể huấn luyện ra một nhóm trận tốt. Vào thời bình, thiên hộ sở còn giấu nghề, không có tiền, ít nhất phải làm khổ sai 2-3 năm mới được truyền thụ hô hấp pháp. Nhưng một khi khai chiến, lại hoàn toàn khác. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, Hứa Văn Tài, Từ Bân, các ngươi nhất định phải huấn luyện tốt trận pháp kỵ binh, để phòng khi cần thiết. Dạo gần đây, kỵ binh ban đầu của trạm gác cũng phải bảo vệ tường thành, thương vong nặng nề, những con ngựa chiến không chủ mà họ để lại, tất cả đều bị Trần Tam Thạch thu thập để huấn luyện cho thuộc hạ, huấn luyện thống nhất và giống như chuyến đi thảo nguyên, 10 người làm một đội, tiểu sa huyền trận. Tiểu sa huyền trận là phiên bản đơn giản nhất của sa huyền trận. Sa huyền trận chân chính có thể điều khiển hàng ngàn kỵ binh cùng một lúc, ngay cả khi thu nhỏ theo tỷ lệ, ít nhất cũng phải có 200 người mới có thể thành hình, số lượng người và ngựa này hiện tại miễn cưỡng có thể tập hợp đủ. Nhưng bất kỳ trận pháp nào cũng cần thời gian để luyện tập. Đặc biệt là sa huyền trận, tương đối phức tạp, bao gồm nhiều binh chủng như trường mâu binh, đao binh, cung binh, không chỉ cần điều động linh hoạt mà còn cần sự phối hợp ăn ý giữa mọi người. Tình hình hiện tại cấp bách, luyện tập trận pháp đương nhiên càng đơn giản càng tốt, sớm đưa vào sử dụng. Sắp xếp xong, Hứa Văn Tài lập tức làm theo. Không lâu sau, trước mắt Trần Tam Thạch hiện ra bảng điều khiển. Gần đây thực chiến thường xuyên, độ thành thạo thống binh tăng lên nhanh chóng. Hắn bận rộn đột phá cảnh giới, thủ thành giết địch, suýt nữa quên mất kỹ năng thống binh cũng sắp đột phá. Kỹ năng thống binh tinh thông. Tiến độ 0/1000. Hiệu quả chủ tâm cốt, luyện binh có phương pháp. Luyện binh có phương pháp, phàm là luyện tập quân trận đều có thể nhanh chóng thành công. Nhanh chóng thành công. Để huấn luyện một đội quân tinh nhuệ, không chỉ cần tiền bạc, lương thực, dược liệu mà còn cần thời gian dài và rất nhiều công sức. Đặc biệt là các đại trận hoặc trận pháp phức tạp, nếu không luyện tập ngày đêm, điều chỉnh từng khâu thì không thể nào áp dụng vào thực chiến. Nhưng nếu có thể nhanh chóng thành công, tính chất sẽ thay đổi. Không cần luyện tập tiểu trận nữa. Trần Tam Thạch lập tức đến dưới chân thành, nơi tạm thời được sử dụng làm diễn võ trường, thay đổi luyện tập, đại sa huyền trận, không đủ người thì thu nhỏ theo tỷ lệ. Đại trận, Hứa Văn Tài hơi khó hiểu, đại nhân chắc chắn chứ? Ta đích thân đến, Trần Tam Thạch cưỡi bạch hạc mã, đích thân luyện tập. Dưới sự chỉ huy của hắn, chỉ 6 ngày, Sa Huyền trận đã được huấn luyện đến mức có thể vận hành trôi chảy, thêm khoảng 5 ngày nữa, lên chiến trường hoàn toàn không có vấn đề. Trong số mấy trăm dân phu, hắn lại chọn ra 200 trận tốt, 10 võ tốt, những người còn lại tuy không luyện thành công pháp nhưng cũng coi như rèn luyện thân thể, có sức khỏe tốt. Như vậy, trong vòng vây của man tộc, lực lượng phòng thủ trong Bà Dương Thành ngược lại trở nên dồi dào, đối mặt với 6.000 man tộc, kiên trì hoàn toàn không thành vấn đề. Bái kiến Trần đại nhân. Đến bãi đất trống tạm thời làm diễn võ trường, hàng trăm người đồng thanh hô lớn. Trần Tam Thạch gật đầu, nhìn đội ngũ chỉnh tề, hắn đích thân cảm nhận được cái gì gọi là đồng tâm hiệp lực. Đúng lúc này, kỹ năng thống binh lại hiện ra. Tinh thần quyết tử, huyết chiến hơn một tháng, mỗi lần đều xông pha phía trước, mỗi lần đối diện kẻ địch đều tắm trong máu, điều này lây nhiễm đến những người dưới trướng, hiện tại tất cả đều nguyện ý đi theo đến chết. Đi theo đến chết, Trần Tam Thạch không khỏi sững sờ. Hắn lại nhìn về phía ánh mắt kiên định của mấy trăm người, trong lúc nhất thời, lại không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Những người này, nguyện ý đi theo hắn đến chết. Hơn nữa, tinh thần quyết tử rõ ràng không chỉ dựa vào độ thuần thục trên bảng điều khiển mà có được, mà là dựa vào việc hắn tự mình làm gương, lại thêm đồng sinh cộng tử, lâu dần tạo nên hiệu ứng. Chỉ có hiệu lực với những người này. Nói một cách khác, từ giờ phút này, Trần Tam Thạch đã có nhóm thuộc hạ trung thành đến chết đầu tiên của riêng mình. Nhưng trong lòng hắn, không có quá nhiều hưng phấn, càng nhiều hơn là cảm giác trách nhiệm. Đây đều là từng mạng người. Người ta nguyện ý đi theo hắn đến chết, vậy hắn làm tướng lĩnh mỗi lần chỉ huy, đều phải làm tốt nhất trong khả năng của mình, mới không phụ lòng thuộc hạ, từ đó không thẹn với lòng. Hứa Văn Tài, ngươi tiếp tục dẫn họ luyện tập đi. Trần Tam Thạch sau khi đặt nền móng cho bọn họ, liền tiếp tục giao cho Hứa Văn Tài chỉ huy, không làm chậm tiến độ trận pháp chút nào, chứng tỏ lão thư sinh quả thật có bản lĩnh. Hắn đến gặp Tôn Ly, Tôn sư tỷ, có thể cho ta mượn xem Hồng Liên đao pháp không? Hiện tại, hắn đã luyện cốt viên mãn, nhưng không có công pháp luyện tạng. Tôn Bất Khí còn cách luyện tạng rất xa, thậm chí còn không biết nội dung tiếp theo của phi xa lược phong thương pháp của mình, chứ đừng nói đến bất diệt kim xà thương. Hiện giờ bị mắc kẹt trong thành, còn không biết khi nào mới có thể rời đi để lấy công pháp mới. Chỉ bằng cứ luyện đao pháp trước đã. Dù sao cũng hơn là mùi không. Đao pháp, công pháp ta không mang theo người, nhưng có thể dạy ngươi, chẳng qua. Tôn Ly không từ chối, nàng nhìn cây cung trên lưng, cây thương trong tay và thanh kiếm bên hông của Trần Tam Thạch, trêu chọc ngươi xác định ngươi có thời gian. Dù sao cũng không có gì để luyện, Trần Tam Thạch tỏ ra bất lực. Tôn Ly hồi tưởng, có một thời gian phụ thân ta cũng giống như ngươi, ngày nào cũng luyện lung tung các loại công pháp. Trần Tam Thạch hỏi, Tôn Đốc Sư có nói qua, luyện tập nhiều công pháp khác nhau có tác dụng gì không? Không, Tôn Bất Khí tiếp lời, lúc đó, ta và tỷ tỷ còn rất nhỏ, chỉ là ngày nào cũng bám theo sau mông phụ thân, xem nhiều nên có ấn tượng sâu sắc. Nếu ta nhớ không lầm, Tôn Ly suy nghĩ, lúc đó hình như là trước khi phụ thân bị nhốt vào chiếu mục. Trước khi bị nhốt vào chiếu mục, cũng chính là trước khi đột phá võ thánh. Trần Tam Thạch hứng thú, sau đó, các ngươi không hỏi ông ấy luyện nhiều công pháp như vậy có tác dụng gì sao? Đã hỏi, Tôn Bất Khí giang tay nói là nhàn rỗi quá. Trần Tam Thạch biết hỏi thêm cũng chi phí thời gian, nhưng càng thêm cảm thấy việc luyện nhiều công pháp có liên quan đến đẳng cấp võ thánh, liền hăng hái, lập tức thỉnh giáo Tôn Ly, ghi nhớ tất cả các động tác và chiêu thức, sau đó bắt đầu luyện tập. Lại một lần nữa, hắn luyện một cách nhanh chóng và sảng khoái. 5 ngày sau, đao pháp cũng đã đuổi kịp, đạt đến luyện cốt viên mãn. Vẫn là khí huyết hùng hậu thêm một chút. Ngoài ra, nếu phải nói, chính là hiểu thêm về một loại binh khí, sau này gặp phải kẻ địch dùng đao, có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cũng chính vào ngày này, Uông Trực đã trở về. Hắn toàn thân đầy máu, 8 người hắn dẫn đi, chỉ còn lại 2 người. Rõ ràng là trên đường vào thành, hắn đã gặp phải sự ngăn cản của một toán kỵ binh man tộc. Thế nào rồi? Tại cổng thành, mọi người vây quanh Uông Trực. Bọn man tộc đã vòng ra Hằng Khang phủ, bắt đầu công thành rồi. Uông Trực gầy đi trông thấy, hắn nhận lấy túi nước được đưa tới bên cạnh, uống một ngụm lớn, tuy nhiên, Mã chỉ huy sứ vẫn phái 1.000 quân đến, ta đi đường tắt về, họ còn cần 5 ngày nữa mới đến được, 5 ngày sau, Bà Dương sẽ được giải vây. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. 5 ngày, Trần Tam Thạch nhìn bọn người man tộc 4 phương 8 hướng bên ngoài thành. Càng lúc càng cảm thấy không thích hợp. Vây mà không công, cho người ta cảm giác, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Trần đại nhân, Hàn Thừa đến tìm, Tiết Huyện lệnh cho mời. Khác hẳn với sự hỗn loạn và đổ nát ở những nơi khác trong thành. Bên trong phủ chi huyện, một mảnh yên bình và thanh thản. Trong phòng khách, không chỉ có một bàn đầy rượu và thức ăn, mà còn mời đến 2 ca nữ từ Xuân Mãn Lâu, một người chơi nhạc, một người nhảy múa. Tiết Dụ Bình đứng trước cửa chờ đợi, Trần đại nhân, mời vào. Tiết Huyện lệnh thật là có nhã hứng, Trần Tam Thạch ngồi xuống, có gì căn dặn. Hãy nếm thử thức ăn trước, Tiết Dụ Bình thong thả nói, chờ đến khi Đường Bách Hộ trở về rồi nói cũng không muộn. Trần Tam Thái cố tình dùng đôi tay đầy bụi bẩn của mình để bốc thức ăn, cơ bản là mỗi đĩa đều bốc một lần. Tiết Dụ Bình đặt đôi đũa trong tay xuống, không còn cảm giác thèm ăn nữa. Ở trong quân ngũ lâu ngày càng thô lỗ, đại nhân sẽ không để ý chứ? Trần Tam Thạch ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Tiết Dụ Bình thản nhiên nói, tự nhiên không để ý, Trần đại nhân canh giữ thành trì vất vả, cứ tự nhiên. Khoảng nửa canh giờ sau, Đường Minh hối hả xông vào, Tiết huyện lệnh, cả nhà già trẻ của Hướng Đình Xuân đều bị tra tấn đến chết, vẫn không hỏi ra được tung tích của tiên bảo. Hướng đại nhân, Trần Tam Thạch giả bộ như không biết, Tiết huyện lệnh, các ngươi đây là... Trần đại nhân đừng hoảng hốt, lần trước chúng ta đã đề cập đến chuyện tiên bảo. Tiết Dụ Bình bình tĩnh nói, cuối cùng điều tra ra là Hướng Đình Xuân cất giấu tung tích tiên bảo, vốn là trọng tội Chu Di cửu tộc, chết cũng đáng. Đường Bách Hộ, ngươi tiếp tục nói đi. Bách Hộ, người này là người trong quân ngũ. Không đúng. Trần Tam Thạch liên tưởng đến một nơi khác cũng có cách gọi như vậy. Cẩm Y Vệ. Ở Cẩm Y Vệ, luyện tạng chỉ có thể làm một Bách Hộ sao? Đường Minh nhíu mày nói, còn có Kim Trung Tự, cũng đã đào sâu ba thước, cũng không có thu hoạch gì. Chúng ta nên đi thôi, người của Vu Thần Giáo hai ngày nữa sẽ đến, tàn sát cả thành để hiến tế, đến lúc đó sẽ không chừa một ai. Tàn sát cả thành để hiến tế. Xem ra không chỉ có thần tiên, còn có tà ma. Trần Tam Thạch cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy ngày gần đây tất hà bộ chỉ vây mà không tấn công, bọn hắn đang đợi Vu Thần Giáo, có lẽ theo sau đó, còn có càng nhiều đại quân. Đại nhân, hắn đứng trên lập trường của võ tướng trấn thủ thành, nói ra những lời mà thân phận này nên nói, Vu Thần Giáo muốn tàn sát cả thành, triều đình không điều binh đến cứu viện sao? Triều đình tự nhiên muốn cứu viện, Tiết Dụ Bình làm ra vẻ tiếc nuối nói, nhưng yếu hại của Vân Châu là ba phủ An Định, Thái Ninh, Lăng Phong, chỉ cần ba phủ này không bị phá, sớm muộn gì cũng có thể thắng lại, nếu cần thiết, ngay cả Hằng Khang phủ cũng có thể từ bỏ. Trần đại nhân, ngươi thu dọn đồ đạc, đêm nay giờ Sửu, liền cùng chúng ta đi thôi. Đi, Trần Tam Thạch hỏi, Tiết huyện lệnh là chỉ bỏ thành. Không, không, không. Tiết Dụ Bình liên tục nói năm chữ, không, bọn họ vẫn phải tiếp tục cố thủ, Trần đại nhân, ngươi đi cùng chúng ta rời đi trong im lặng. Ý của ta là, ngươi đi một mình. Một mình, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, Tiết huyện lệnh, ta còn có vợ con, thuộc hạ trong thành, làm sao có thể đi một mình. Trần đại nhân, Tiết Dụ Bình nghiêm nghị nói, bệ hạ chỉ điều ngươi đi, không có điều người khác đi, còn về vợ con, câu nói nữ nhân như quần áo ngươi hẳn đã nghe qua rồi chứ. Mẹ ngươi là quần áo sao? Trần Tam Thạch nổi giận, nhưng không nói ra. Đến lúc này, hắn làm sao còn không nhìn ra, triều đình đây là dự định vứt bỏ toàn bộ Bà Dương. Trần đại nhân, nói đến thế thôi. Tiết Dụ Bình tiếp tục nói, đêm mai giờ tí, chúng ta sẽ ra roi thúc ngựa ly khai nơi đây, người nếu nhất định phải mang theo vướng víu, vậy liền hãy ở lại tiếp tục thủ thành đi, nhớ kỹ, một người. Hàn Bách Hộ, tiễn khách, ra khỏi phủ đệ. Trần Tam Thạch tâm tư nặng nề, không ngừng hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi trong đầu, nắm bắt những thông tin quan trọng trong đó. Triều đình là dự định chỉ giữ ba phủ An Định, Thái Ninh, Lăng Phong, còn lại từ bỏ toàn bộ. Ba phủ này, nhìn từ trên bản đồ, tạo thành thế chân vạc. Chỉ cần ba phủ không mất. Căn cơ Vân Châu vẫn còn, đợi đến khi ba châu Tây Bắc giành tay, sẽ có thể thu lại đất đai đã mất. Nhưng trong khoảng thời gian này, cả Vân Châu, còn có 12 phủ, đều không cần nữa. Để mặc cho man tộc tàn sát, hoàn thành cái gọi là huyết tế. Hơn nữa, bọn họ làm sao lại chắc chắn như vậy, ba châu Tây Bắc sẽ giành tay, mà ba châu sẽ không bị công phá. Làm sao có cảm giác, man tộc cùng với triều đình phối hợp ăn ý như vậy. Trong lòng Trần Tam Thạch, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Hắn nhìn về phía Hàn Thừa cùng đi theo ra, Hàn hộ vệ, ngươi là người của Tôn Đốc Sư. Hàn Thừa ngầm thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, Trần Tam Thạch tiếp tục nói, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ, Hàn Thừa nhíu mày nói, chỉ biết đã mưu tính từ lâu, và để không gây sự chú ý của Tôn Đốc Sư, thậm chí cố ý không phái võ giả cảnh giới cao đến Bà Dương, bao gồm cả bệ hạ cũng vậy, tìm kiếm tiên bảo, chỉ phái hai vị bách hộ cầm y vệ đi cùng với Tiết huyện lệnh đến đây, điều tra bí mật. Bọn họ cũng rất sợ Tôn Đốc Sư, Trần Tam Thạch gật đầu. Như vậy, mới có thể giải thích được, tại sao tiên bảo lại quan trọng như vậy, nhưng lại không dám phái cao thủ chân chính đến, mà là dựa theo sức chiến đấu cao nhất mà một huyện nên có, chính là sở Tôn Đốc Sư xen vào, làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Bây giờ xem ra, hình như, đã thành công. Hàn hộ vệ, Trần Tam Thạch hỏi, tiếp theo nên làm gì, Tôn Đốc Sư có dặn dò gì không? Không có, Hàn Thừa khẽ lắc đầu, ta liên hệ với Đốc Sư Phủ có độ trễ, lần trước vẫn là lúc ngươi lập công trên Thảo Nguyên. Theo nguyên văn của Đốc Sư, bảo ngươi tự bảo vệ mình là được. Những chuyện khác không liên quan đến ngươi. Tự bảo vệ mình, Trần Tam Thạch dừng lại một chút, ý của ngươi là để ta ngoan ngoãn nghe lời, rời đi một mình. Ngươi có nghĩ tới không, Tôn Ly Tôn Bất Khí cũng ở trong thành này, nếu những gì Tiết huyện lệnh vừa nói là thật, chẳng phải bọn họ cũng phải chết ở đây sao? Đốc sư không có dặn dò, Hàn Thừa gãi gãi sau đầu, nói chuyện trở nên cả lam ta. Ta cũng không biết nên làm gì, dù sao, ngươi muốn mạng sống thì cứ làm theo. Mạng sống? Trần Tam Thạch hoàn toàn hiểu được công dụng của rượu độc. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, một mình rời khỏi theo, liền xem như tham dự một kiện bí mật, về sau có cơ hội được bồi dưỡng thành tâm phúc. Ngược lại, chỉ có hai kết quả. Một, chết dưới cái gọi là huyết tế của man tộc. Hai, ba tháng sau chúng độc mà chết. Không đúng, không cần lâu như vậy. Hắn nghe được nhiều bí mật như vậy, đêm mai nếu không ngoan ngoãn làm theo, 89/10 sẽ bị giết ngay tại chỗ. Rượu độc, chỉ là sự đảm bảo cuối cùng. Giết, Trần Tam Thạch đưa ra đề nghị dứt khoát, không thể giết bọn hắn sao? Hàn Thừa vẫn lắc đầu, Đường Minh là luyện tạng đại thành, ta hoàn toàn không phải đối thủ, hơn nữa trong tay Tiết Huyện Lệnh còn có một luyện tạng khác. Ngươi là chỉ là Đông Tuyền phải không? Trần Tam Thạch đoán được, kẻ này ta có thể đối phó, ngươi thật sự không đánh thắng được Đường Minh. Hắn có thể đánh hai ta. Hàn Thừa giơ ngón tay ra, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, bọn họ lần này chọn người điều kiện cực kỳ hà khắc, có kẻ trà trộn vào được đã là tốt rồi, còn đòi hỏi cảnh giới cao gì nữa. Nói như vậy, thật sự là thế bí. Còn chưa nói đến đánh không lại. Cho dù có thể đánh thắng được, hắn giết Chi Huyện, sau này hoàng đế nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Tôn đốc sư thật sự có thể bảo vệ hắn sao? Trần Tam Thạch không muốn đem vận mệnh ký thác vào tay người khác. Trừ phi, có một thế lực khác ra tay giết Chi Huyện. Như vậy, hắn có thể triệt để thoát thân. Vừa có thể mang người rời đi, vừa không bị hoàng đế ghi hận. Nếu ngươi không nỡ rời xa thê tử, ta có thể giúp ngươi nói vài lời. Hàn Thừa nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm với Tiết Huyện Lệnh sẽ không kéo chân sau, có lẽ hắn sẽ đồng ý cho ngươi mang người đi. Được rồi, ta không thể ở lại với ngươi quá lâu, nếu không bọn họ sẽ sinh nghi, nếu ngươi còn có gì muốn nói, thì tối nay sau giờ tí, hãy gặp ta ở chuồng ngựa phía đông thành. Nói xong, Hàn Thừa biến mất. Trần Tam Thạch mang theo tâm tư nặng nề, trở lại vị trí trên tường thành. Canh ba đêm nay, hắn phải ở trong thời gian ngắn như vậy, quyết định đi hay ở. Đại nhân, Hứa Văn Tài cười hì hì tiến lại gần, ta đã nghiên cứu mười mấy loại kế sách, đối mặt với những thay đổi khác nhau của bà Dương sắp tới, ngài có muốn xem qua không? Đại nhân khỏe chứ? Đại nhân, đây là bùa hộ thân mẹ ta bảo ta đưa cho ngài, bà nói có ngài ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ có đường sống. Vừa lên tường thành, một binh sĩ rồi lại một binh sĩ khác mở miệng, giọng nói tràn đầy sự kính trọng. Đại nhân, Từ Bân cầm một tờ giấy, đây là những cái tên mà Hứa Văn Tài đã chọn cho con gái ta, ngài xem cái nào hay. Tiểu sư đệ, Tôn Ly ôm trường đao đi tới, đao pháp của ngươi luyện thế nào rồi, cần ta giúp gì cứ nói. Tam Thạch, ngươi rảnh thì dạy ta bắn tên nữa nhé. Tôn Bất Khí cười hì hì nói, đợi ta học xong, về nhà để cha ta cũng nói một câu, kẻ sĩ sau ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, đỡ để ông ấy suốt ngày mắng ta vô dụng. Vô số lời nói tràn vào đầu. Trần Tam Thạch làm ngơ, đi qua trước mặt từng người, đến trước mặt những người dân tị nạn đang ngồi xổm dưới chân tường thành. Họ đã rất nỗ lực khi bảo vệ thành. Ngay cả cha già què chân của Thuận Tử cũng gắng gượng khuân đã. Cuối cùng, là những tân binh trên diễn võ trường, vừa mới gia nhập đội ngũ sau trận huyết chiến, vẫn đang trao đổi võ công với nhau. Chúng ta bái kiến đại nhân. Trần Tam Thạch nhìn qua từng khuôn mặt, tên của từng người hiện lên. Tinh thần quyết tử. Ngay cả những người này cũng sẵn sàng chết theo hắn. Vậy, ngay cả khi Tiết Huyện Lệnh đồng ý để hắn đưa Lan Nhi đi, hắn thật sự có thể cứ thế mà bỏ trốn sao? Cũng được. Sau khi đi, biết đâu lại được hoàng đế trọng dụng, thăng quan phát tài, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ là nửa đời sau, khi ngủ có lẽ sẽ không được yên ổn, thường xuyên mơ thấy những khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Đôi khi có chi nhớ quá tốt thật sự không phải là một chuyện tốt. Ta ghét mất ngủ. Tập võ lâu như vậy, chẳng phải là để có một giấc ngủ ngon sao? Tay trái của Trần Tam Thạch vô thức nắm chặt thanh Chấn Nhạc kiếm, một khi đi rồi, sẽ thật sự không ngủ được nữa. Hơn nữa, ngay cả khi thật sự đầu quân cho cầu hoàng đế kia, liệu có an toàn không? Hắn ban rượu độc một lần, chẳng lẽ sẽ không ban lần thứ hai? Cả đời chịu đựng khuất nhục, phải sống dưới kẻ khác sao? Nhất định phải ép ta sao? Nhưng còn có thể làm gì được? Hắn quá yếu, cùng lắm chỉ xử lý được La Đông Tuyền, còn có một Đường Minh luyện tạng đại thành, ai sẽ giết? Cho dù có giết được, làm sao để rũ sạch quan hệ, để lão hoàng đế sau này không tính sổ? Hừm, ánh mắt của Trần Tam Thạch rơi vào chiếc áo quan màu đỏ thẫm, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hứa Văn Tài, Trần Tam Thạch túm lấy lão thư sinh, ta có một nhiệm vụ liên quan đến tính mạng của cả thành giao cho ngươi, ngươi có đảm đương nổi không? Ta, Hứa Văn Tài giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu, đại nhân yên tâm, ta là Ngọa Long, đảm đương nổi. Tốt, Trần Tam Thạch ghé tai nói nhỏ. Đại nhân, Hứa Văn Tài nước mắt lưng tròng, tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác, dù có phải liều mạng cũng tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Việc không kín thì sẽ lộ. Trần Tam Thạch không nói cho người thứ hai biết, nhân lúc đêm tối, trước giờ tí, đến bãi ngựa phía đông thành gặp Hàn Thừa. Giờ Sửu, cửa nhỏ phía nam tường thành lặng lẽ mở ra. Ba người cưỡi ngựa đến con đường nhỏ trong rừng ngoài thành chờ đợi. Man tộc bao vây cũng không phải là bao vây dưới chân tường thành, mà là chọn những nơi địa thế rộng mở, do số lượng có hạn, cũng không thể thật sự làm đến mức nước chảy không lọt, dù sao cũng có vài con đường nhỏ để một số ít người có thể đột phá rời đi. Huống chi, trong ba người, có hai người luyện tạng. Còn bao lâu nữa đến giờ Sửu? Tiết Huyện Lệnh ngồi trên lưng ngựa. Đường Minh đáp, nửa nén hương. Tốt lắm, từng người đều có tình có nghĩa. Tiếng cười lạnh của Tiết Dụ Bình vang lên, một kẻ muốn mang theo vợ, một kẻ muốn mang theo cháu, cứ kéo cả nhà đi như thế, làm được đại sự gì chứ? Trần Đại Nhân thì không nói làm gì, hắn là người được thánh chỉ phong thưởng. Là Đông Tuyền là cái thá gì chứ? Lúc trước, Lương Thăng Chi chủ động mật báo. Sau đó, Tiết Dụ Bình phái người âm thầm tìm La Đông Tuyền, ra lệnh hắn lừa Hướng Đình Xuân ra khỏi thành, hứa sẽ tha cho hắn khỏi chết. Còn về Lương gia, trên dưới đều bị diệt khẩu. Những võ quan khác tham gia vào chuyện này, tạm thời chưa có thời gian xử lý. Nhưng hai ngày nữa, Man tộc sẽ điều 3 vạn binh lực từ chiến trường chính ở Lương Châu, lại còn có cao thủ Vu Thần giáo âm thầm đến tiếp ứng, đến lúc đó cả Bà Dương thành sẽ không còn một ai sống sót. Hàn Bách Hộ, Tiết Dụ Bình lạnh lùng nói, chờ chúng ta an toàn rồi, xử lý luôn tên họ La đó đi. Thật đáng tiếc, vẫn không tìm được tiên bảo, nếu không, bản quan trong vòng 3 năm có thể vào nội các. Lần này, phải làm Nghiêm Các lão thất vọng rồi. Tốt, quả nhiên là Nghiêm Lương làm. Trong bóng tối, tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lại có 3 kỵ binh, lặng lẽ xuất hiện. Người dẫn đầu mặc quan bào đỏ thấm, hai bên trái phải, mỗi bên có 1 người. Đương nhiên là Đan Nguyên Trực, cùng với lão nô Quý Gia. Tất cả đều mặc giáp trụ, tay cầm binh khí. Quý Quảng Hiền, Tiết Dụ Bình kinh ngạc, nghiến răng nói, ngươi làm sao lại ở đây? Đến tìm ngươi tính sổ. Quý Quảng Hiền chỉ vào mũi Tiết Dụ Bình, giọng run run, quân địch sắp vào thành, các ngươi lại dám giết Hướng Thiên Hộ, tự làm tổn hại chủ tướng của quân ta, quả thực là tương đương với phản quốc thông địch, thật quá mức. Ngươi đừng có ngập máu phun người. Tiết Dụ Bình biện minh, Hướng Đình Xuân tự mình ra khỏi thành gặp mai phục, có liên quan gì đến chúng ta? Đánh giám, Quý Quảng Hiền tức giận, vừa rồi ta mới đi xem, cả nhà 8 người của Hướng Thiên Hộ đều chết ở trong nhà, trong đó có cả đứa trẻ 5 tuổi. Sao, Man tộc đã lèn vào trong thành rồi sao, còn chuyên môn chỉ giết gia quyến của chủ tướng? Nghiêm đảng các ngươi, quả thực là táng tận lương tâm. Các ngươi cho rằng các ngươi là thứ tốt đẹp gì? Tiết Dụ Bình không giả vờ nữa, mắng, tự cho mình là thanh lưu, thực tế thì sao? Chẳng phải là muốn nắm quyền, muốn thao túng triều chính hay sao? Bớt nói nhảm, Quý Quảng Hiền nói, hôm nay chứng cứ rành rành, bắt các ngươi, chính là ngày gian thần Nghiêm Lương rơi đài. Các ngươi dám? Tiết Dụ Bình không hề sợ hãi, chắp tay về hướng kinh thành nói, Hướng Đình Xuân tư tàng tiên bảo, tội đáng chu di, chúng ta làm sai chỗ nào? Tiên bảo, Quý Quảng Hiền nheo mắt, nói như vậy, Tiết Huyện Lệnh đã lấy được tiên bảo rồi. Thế thì chưa có. Đánh giám, Nghiêm đảng các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quý Quảng Hiền cao giọng nói, bố cục chiến sự quỷ dị như vậy, ta đã sớm cảm thấy có vấn đề rồi. Tường thành An Định phủ đang tốt như vậy, làm sao có thể nói vỡ là vỡ? Có phải Nghiêm đảng các ngươi giở trò quỷ, các ngươi muốn hủy hoại đại thịnh triều sao? Tiết Dụ Bình mất kiên nhẫn, ra tay đi, xử lý bọn chúng luôn một thể. Ngươi có 2 người luyện tạng, ta cũng có. Quý Quảng Hiền ghìm ngựa lui xuống, 2 vị hộ vệ nghênh đón. 2 người. Tiết Dụ Bình cười lạnh, nhìn về phía tường thành. Chưa kể, Đường Minh là luyện tạng đại thành, ở đây không ai là đối thủ. Hắn còn có 1 tên thuộc hạ, sắp sửa đuổi tới. Giá, là Đồng Tuyền thúc ngựa phi nước đại, Tống Ngạn bám sát phía sau. Nhị cữu, chúng ta đi đâu? Chạy trốn. Là Đồng Tuyền thở dài u uất, thấp giọng mắng, Hướng Đình Xuân là 1 tên ngu ngốc. Lúc trước bị ma xui quỷ khiến, cứ nhất quyết hợp tác với võ quán, giấu giếm chuyện tiên bảo không báo cáo, bây giờ liên lụy cả ta vào. Cầm lấy ngọc bội ta đưa cho ngươi, ngươi và ta chia tay từ đây. Tống Ngạn bối rối hỏi, nhị cữu, ta không đi cùng với ngài sao? Không, ta đổi ý rồi. Là Đồng Tuyền nói, ta cảm thấy sự việc rất kỳ lạ, bọn họ lén lút như vậy, trong đó nói không chừng có bí mật khác, 2 người còn lại đều là cầm y vệ, ta 1 người ngoài xen vào, rất có thể bị diệt khẩu. Ra khỏi thành, ta sẽ đi cùng với bọn họ, nói là từ bỏ ngươi. Ngươi trong đêm lập tức đi về phía tây, nương nhờ người họ hàng xa ở Lâm Giang, nếu trong vòng nửa năm, ta không gửi thư cho ngươi, thì có nghĩa là ta đã chết, từ nay về sau ngươi hãy thay tên đổi họ, đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho ta. Nhị cữu, để ta đi cùng ngài. Cút. Là Đồng Tuyền đuổi hắn đi. Ra khỏi thành, La Đông Tuyền đang định đến điểm hẹn thì bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm vật nhọn xé gió. Phản ứng của một võ giả luyện tạng khiến hắn lập tức tỉnh táo, trực tiếp đạp lên lưng ngựa nhảy lên. Hí! Một mũi tên xuyên giáp bắn vào con chiến mã lăn lộn ngã xuống đất. La Đông Tuyền đang định xem là ai đánh lén thì bên tai lại vang lên tiếng mũi tên. Không phải 1 mũi, mà là cả 1 loạt. La Đông Tuyền vung chiến đao tạo ra tàn ảnh, liên tục chém đứt những mũi tên bay tới. Kẻ nào bắn tên nhanh như vậy? Nếu không biết, còn tưởng là gặp phải cả 1 đội cung nỏ thủ. Là ngươi? Nhìn theo hướng mũi tên bắn tới, rõ ràng có 1 bóng người ẩn trên cây ở đằng xa. Vừa hay giết ngươi. Đôi mắt La Đông Tuyền đỏ ngầu, vừa dùng đao chém đứt mũi tên vừa nhanh chóng tiếp cận, cho đến khi trước mắt càng lúc càng hoa mắt, cảm giác như cả đất trời đều là mũi tên. Hắn hét lớn 1 tiếng, bộc phát tốc độ kinh người, gần như hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đã xông ra mấy chục trượng, cuối cùng cũng sắp tiếp cận, đột nhiên đùi lạnh toát, cả người mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống đất, phải cố gắng bộc phát 1 lần nữa mới ổn định lại được thân hình. Keng keng keng. Trong lúc dừng lại một chút, đã có thêm 3 mũi tên bắn vào người hắn. May mà hắn vung đao đỡ được, mới không bị thương ở chỗ chí mạng. 2 mũi tên xuyên qua vai để lại lỗ thủng, còn 1 mũi tên găm vào cánh tay. Trả giá bằng vết thương nặng, hắn cuối cùng cũng tiếp cận được đối phương, trường đao trong tay chém xuống như điên, nhắm thẳng vào mặt đối phương. Cong. Trường thương và đao va chạm, tóe ra tia lửa chói mắt trong bóng tối. Hai bên đều lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Chưa kịp để La Đông Tuyền đứng vững, tiếng dây cung lại như cơn ác mộng ập đến. Hắn lại phải vung đao đỡ. Tốc độ bắn tên kinh khủng này, dù hắn là một võ giả luyện tạng, lại khó lòng tiếp cận. Trên đời này, chẳng lẽ có một môn công pháp chuyên tu luyện tiễn thuật sao? Trong nháy mắt có thể bắn ra 3 mũi tên bằng cung 15 thạch, mũi tên nào cũng chính xác và hiểm hóc, thật không thể tin nổi. Dưới kỹ thuật bắn tên như vậy, cái giá phải trả cho việc cố gắng tiếp cận chính là để lộ sơ hở, trúng vài mũi tên. Ta xem ngươi còn bao nhiêu mũi tên. La Đông Tuyền không dám liều lĩnh xông lên nữa, vung Hỏa Miêu trường đao, hy vọng chờ đối phương bắn hết tên rồi tính tiếp. Tuy nhiên, chờ đến khi máu từ vết thương của hắn thấm đẫm quần áo, mưa tên vẫn không ngừng, mũi tên hình cái sảnh cắm trong cơ thể, theo từng cử động mạnh, gần như cắt nát cơ bắp cánh tay hắn, dù là thân thể võ giả cường tráng, tốc độ cũng chắc chắn sẽ chậm lại. Một khi chậm lại, sẽ mất đi ưu thế của một võ giả luyện tạng bình thường, trên người càng lúc càng nhiều tên, cho đến khi hoàn toàn không chống đỡ nổi, ầm một tiếng ngã xuống. Mẹ kiếp, bắn hết 3 túi tên rồi. Trần Tam Thạch mang theo 5 túi tên, đã dùng hết 3 túi. May mà, La Đông Tuyền cũng sắp thành con nhím, nằm trên mặt đất, trợn mắt, khóe miệng rỉ máu, chỉ thở ra không hít vào, xem chừng sắp không xong rồi. Trần Tam Thạch nhắm vào đầu và tim, mỗi chỗ bắn thêm 2 mũi tên, cho đến khi chết hẳn, lại tiến lên một kiếm chặt đầu đối phương xuống. Nếu hắn không nóng vội xông lên, còn có thể giằng co với ta thêm một lúc lâu nữa. Đương nhiên, cuối cùng khả năng cao vẫn bị ta làm cho kiệt sức mà chết. Quả không hổ là võ giả luyện tạng. May mà không phải luyện tạng viên mãn, nếu không thật sự khó đối phó. Nghe nói võ giả luyện tạng viên mãn, có thể trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái tương tự như cùng bảo, cơ thể vận chuyển siêu phụ tải không nói, ngay cả đau đớn cũng có thể tạm thời quên đi, hoàn toàn có thể chịu đựng vết thương tên mà liều mạng. Lý Đại Chí, Hạ Nhị Nghiêu. Trần Tam Thạch sách đầu La Đông Tuyền, ta cũng coi như đã báo thù cho các ngươi, và cho chính ta. Hắn có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ. Kim cương chi thể không có đất dụng võ. Lá bài tẩy cuối cùng tiên bào dị hỏa, cũng luôn sẵn sàng. Đương nhiên, có thể không dùng là tốt nhất, dù sao dùng một lần, sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Nhị cữu. Cách đó vài trượng, Tống Ngạn lo lắng cho La Đông Tuyền nên đã quay lại, tận mắt chứng kiến cảnh này. Trần Tam Thạch cũng nghe thấy tiếng hắn đến gần. Thực tế là, dù Tống Ngạn không quay lại cũng không thể trốn thoát. Cưỡi bạch hạc mã, không quá 20 phút là có thể đuổi kịp và giết hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Người có biết nhị cữu của ngươi đã làm gì không? Ta biết, hắn đáng chết. Tống Ngạn khóc không thành tiếng, nhưng hắn là nhị cữu của ta vẫn phải báo thù cho hắn. Đến đây đi. Phập. Một luyện huyết. Làm sao có thể là đối thủ của Trần Tam Thạch? Đối phương cầm đao xông lên, lập tức bị đâm xuyên tim, ngã xuống vũng máu, tắt thở. Lại khiến ta giống như kẻ xấu. Tiểu tử họ Tống này, tính tình cũng không tệ, đáng tiếc đi theo nhầm người. Không biết tình hình của Hàn Thừa bên đó thế nào, Trần Tam Thạch sau khi xử lý thi thể, liền ở trong trạng thái theo dấu, hướng về nơi bọn họ đã hẹn tập hợp mà chạy tới. Trong rừng cây, Đan Nguyên Trực, lão nô đều nằm trên mặt đất với tứ chi không còn nguyên vẹn, dùng hơi thở cuối cùng để hoàn thành hồi tưởng lại cuộc đời, sau đó liền tắt thở. Hàn Thừa, ngươi. Đường Minh cúi đầu, nhìn thấy thanh đao đột nhiên đâm xuyên qua ngực, thần sắc phẫn nộ xen lẫn không hiểu, phản đồ, ngươi đi chết đi. Mặc dù tim bị đâm trúng, hắn lại cũng không có lập tức chết đi, không biết từ đâu bộc phát một cỗ sức mạnh đáng sợ, một trường đánh vào ngực đối phương khiến đối phương lùi lại, sau đó lại rút ra Tú Xuân đao đã được tra vào vỏ, cùng chém giết với đối phương. Ở xa xa, Quý Quảng Hiền và Tiết Dụ Bình ngồi trên lưng ngựa nhìn từ xa cảnh tượng này, đều vô cùng kinh ngạc. Họ Quý, Hàn Thừa là người của ngươi. Hắn không phải người của ngươi sao? Quý Quảng Hiền cau mày, chẳng lẽ tin tức là do hắn đưa cho ta? Không lâu trước đó, có người nhét một phong thư mật vào chỗ ở của hắn. Bây giờ xem ra, chắc chắn là Hàn Thừa. Không phải người của ngươi, Tiết Dụ Bình nhanh chóng hiểu ra, vậy chính là người của Tôn Tượng Tông. Hắn cũng nhúng tay vào sao? Quý Quảng Hiền thúc giục, Tiết Huyện Lệnh, còn không mau khai thật, các ngươi rốt cuộc đang làm trò quỷ gì ở Vân Châu? Ngươi đừng nói nhảm nữa, ta chỉ đến tìm tiên bảo, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Tiết Dụ Bình nói xong, liền cưỡi ngựa muốn đi trước. Giá. Đứng lại, Quý Quảng Hiền chắn trước mặt hắn, họ Tiết, giao tiên bảo ra, sau đó nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, tha cho ngươi khỏi chết. Quý Quảng Hiền, ngươi là cái thá gì? Thô bỉ. Được, quân tử động thủ không động khẩu, ngươi và ta cũng so tài một phen, thế nào? Đến thì đến. Một viên quan áo đỏ, một viên quan áo xanh, lần lượt xuống ngựa, cởi mũ ô sa, tháo đai lưng, cởi áo quan, chỉ còn mặc áo lót, xắn tay áo lên đánh nhau. Ngươi đấm ta một cái, ta đấm ngươi một cái. Người túm tóc ta giật râu ngươi. Hèn hạ, thô lỗ, ngu xuẩn, gian thần tiểu nhân. Không lâu sau, hai vị mệnh quan triều đình đã đánh nhau đến mặt mũi bầm dập. Hai vị đại nhân, thân thủ không tồi. Trần Tam Thạch lặng lẽ xuất hiện. Trần đại nhân, Tiết Dụ Bình mừng rỡ khôn xiết, ngươi đến thật đúng lúc. Mau mau ra tay, tru sát kẻ này, sau đó theo ta rời khỏi đây, thẳng đến kinh thành. Trần đại nhân, giết hắn. Quý Quảng Hiền chiếm thế thượng phong, cưỡi lên người Tiết Dụ Bình, nắm chặt tóc đối phương, sau đó đi theo ta, Cao đại nhân ở nội các sẽ bảo vệ ngươi. Xoẹt, Trấn Nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Đầu Quý Quảng Hiền rơi xuống đất. Tốt, Tiết Dụ Bình còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy lưỡi kiếm sáng loáng đang tiến về phía mình. Trần đại nhân, ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi. Xoẹt, tay nâng kiếm hạ, lấy mạng. Đều đáng chết, đều muốn dùng đủ mọi thủ đoạn để thao túng hắn. Trần Tam Thạch thu kiếm. Đường Minh cũng đã chết. Hàn Thừa kết thúc trận chiến, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nói Trần đại nhân kế sách thật hay, hay cho một chiêu mượn đao giết người. Nếu không như vậy, Tiết Dụ Bình nhìn thấy ngươi không đi, chắc chắn sẽ ra lệnh cho Đường Minh quay lại, giết ngươi trước tiên. Ngươi không sao chứ? Trần Tam Thạch nhìn ra đối phương bị thương. Chết không được, nhưng e rằng cũng không còn sức chiến đấu. Hàn Thừa ho ra một ngụm máu, yếu ớt nói, thi thể xử lý đơn giản rồi để lại ở đây, thám tử của man tộc sẽ sớm phát hiện ra. Sau này khi triều đình điều tra, sẽ cho rằng là hai đảng nghiêm, cao tàn sát lẫn nhau mà chết, còn ta, cũng gặp chuyện không may trên đường trở về. Tóm lại, dù có nghi ngờ, cũng chỉ nghi ngờ đến ta, rồi mới nghi ngờ đến đốc sư phụ. Không cần lo lắng, nếu ngươi thật sự có thể cứu tiểu thư và thiếu gia, thì mang tiếng xấu cũng chẳng là gì, đốc sư phụ đã sớm là lợn chết không sợ nước sôi. Chuyện tiếp theo, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Dẫn tiểu thư và thiếu gia cùng đi theo đường nhỏ. Tình báo nói rằng, hai ngày sau, man tộc sẽ rút 2 vạn binh mã từ chiến trường chính đến Bà Dương, trong đó rất có khả năng còn ẩn giấu cao thủ hóa kình của Vu Thần giáo. Cho nên nếu đi, chúng ta tốt nhất nên đi ngay đêm nay. Ngươi mang theo thê tử của ngươi, cộng thêm tiểu thư và thiếu gia, hành trang nhẹ nhàng, đột phá từ tiểu nam môn, hẳn là không thành vấn đề. Hàn Bách Hộ, Trần Tam Thạch nhìn chăm chú về phía thành trì, ta đã bao giờ nói, chỉ mang bọn họ đi. Hàn Thừa sững sờ, Trần đại nhân có ý gì? Tất cả cùng đi, Trần Tam Thạch nói với giọng kiên quyết, Bà Dương huyện thành, bất cứ ai sẵn lòng ra sức khi giữ thành, bất kể là tướng sĩ hay bách tính, cùng đi. Làm sao có thể, Hàn Thừa kinh ngạc, Trần đại nhân, man tộc bao vây bốn phía, nhiều người như vậy, làm sao có thể cùng nhau rời đi? Ta có cách, để Tất Hà Bộ tạm lui, trong vòng 2 ngày, không dám đuổi theo nửa bước, từ đó tranh thủ 2 đến 3 ngày thời gian rút lui, sau đó có thể nhận được tiếp ứng của 2.000 binh mã từ Hằng Khang Phủ, chưa chắc không có đường sống. Trần Tam Thạch biết, mang theo dân chúng chạy trốn, là gánh nặng. Nhưng những tương sĩ sẵn lòng đi theo hắn chết, ai mà không có gia quyến. Ở lại, 100% một người cũng không sống nổi. Nếu đi, trên đường chắc chắn cũng sẽ chết rất nhiều, nhưng dù chỉ sống thêm một người cũng là tốt. Vẫn là câu nói đó. Trong khả năng có hạn, hắn phải làm đến mức không thẹn với lòng. Còn có một điểm trọng yếu không kém. Bất kể huyết tế để làm gì, hay cầu hoàng đế cấu kết man tộc muốn làm gì, hắn nhất quyết phải phá đám. Nộp tiền, nộp tiền. Phía Tây Thành, trong đại trạch võ quán Triệu Thị, nơi tọa lạc của võ quán Triệu Thị, gần như tập trung toàn bộ các hương thân, các lão gia trong thành. Họ đều mặc lụa là, thân hình béo tốt, chỉ có vẻ mặt hoảng sợ trên khuôn mặt chứng tỏ những ngày gần đây không được yên ổn. Uông Trực đứng ở vị trí cao nhất, giọng nói sang sảng, nộp tiền, chỉ nhận ngân phiếu thôi, không lấy bạc. Vương đại nhân, quán chủ võ quán Triệu Thị, Triệu Thiện Minh, sắc mặt hơi tái, 1.000 lượng bạc cho một hộ gia đình, có phải quá đắt không? Đúng vậy, Uông Trực, người đây là thừa cơ cướp bóc. Một hương thân từng là quan viên, nay đã về hưu, lên tiếng chỉ trích, ta quen biết thượng quan ở đô chỉ huy sứ Ti An Định Phủ, người cẩn thận ta sẽ đi cáo trạng ngươi. Mẹ kiếp, đi đi, Uông Trực chửi rủa, An Định còn đang bị bao vây, các ngươi cứ đi đi. Một lũ không biết điều, chê đắt ư, chê đắt thì đừng hòng ai đi. Nếu không phải lão từ ngày thường có quan hệ tốt với các ngươi, vào thời khắc quan trọng như thế này còn nghĩ đến các ngươi sao? Nói lại lần cuối, nộp 1.000 lượng ngân phiếu, lão tử sẽ đưa các ngươi đi, đến Hằng Khang Phủ an toàn, nếu không thì cứ ở lại đây đi. 1.000 lượng, mọi người xì xào bàn tán, không giới hạn số người mỗi hộ, coi như cũng có lợi. Đúng vậy, đi thôi, không thể ở lại Bà Dương được nữa. Vương đại nhân, ngươi cũng đừng có lừa gạt chúng ta. Yên tâm, Uông Trực lập tức nở nụ cười, Uông mỗ ta nhận tiền làm việc, luôn đáng tin cậy. Chỉ cần nộp tiền, ta đảm bảo các ngươi có thể rời khỏi Bà Dương. Nhanh lên, ai muốn sống thì 1 canh giờ sau xuất phát từ cổng thành phía Tây, quá giờ không đợi. Tiền này chúng ta nộp. Một đám người bắt đầu xếp hàng nộp tiền. Sau đó, trong thời gian quy định, họ vội vàng thu dọn đồ đạc, tập hợp người của mình. Trong Bà Dương Thành, hiện giờ chỉ còn lại 2 võ quán lớn, 8 võ quán nhỏ, cộng thêm mấy chục hộ nhà giàu. Cuối cùng tập hợp được tới 2.000 người. Trong đó, có 1.200 người là nam giới trưởng thành, trong đó lại có hơn 300 người đã từng luyện võ giả luyện huyết cũng có mấy chục người. nhưng đã thủ thành hơn một tháng. Trừ những người bị bắt đi lính ngay từ đầu, những người này không có một ai lên chiến trường. Phan Quyền, người mẹ nó còn lề mề gì nữa, Uông Trực thúc giục. Chỉ thấy Phan Quyền, Triệu Thiện Minh, không chỉ mang theo gia quyến, còn kéo theo xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu, dược liệu quý giá, thứ gì cũng không nỡ vứt bỏ. Hơn trăm năm qua bọn họ truyền thừa từ đời này sang đời khác, cũng không biết tích lũy được bao nhiêu gia sản. Được rồi, nhanh lên, Uông Trực ra lệnh. Cùng đi với bọn họ còn có Triệu Khang, Hùng Thu An và 200 sĩ tốt, bắt đầu phát vũ khí cho những người không có vũ khí. Từ khi thủ thành, đã thu được rất nhiều vũ khí, số lượng đủ dùng. Một hương thân họ Lưu, đã ngoài 60 tuổi, nhìn thanh đao chế thức được đưa đến tay mình, Uông đại nhân, ngươi làm gì vậy, không phải đưa chúng ta ra khỏi thành chạy trốn sao, tại sao còn phát vũ khí? Phá vây, chứ còn có thể làm gì, Uông Trực giải thích, bốn mặt vây thành, tuy rằng lực lượng phòng thủ bên ngoài thành tây tương đối mỏng yếu, nhưng cũng phải phá vây, chẳng qua các ngươi yên tâm, phía trước do ta đi đầu, các ngươi cầm vũ khí chỉ cần tự bảo vệ mình là được. Xuất phát thôi, không đợi nữa. Ầm ầm, cửa thành phía tây, mở rộng trong màn đêm. Uông Trực dẫn người đi phía trước. Triệu Khang, Hùng Thu An chia nhau ở hai bên. Đi ra ngoài khoảng 5 dặm, từng doanh trại lọt vào tầm mắt. Trong ngoài doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, còn có từng đội kỵ binh tuần tra qua lại, nhìn vào bố trí binh lực, ít nhất cũng có hơn 2.000 người, đây là nơi mỏng yếu nhất sao, rõ ràng là đại bản doanh của chủ tướng. Uông Trực, người có phải nhầm lẫn rồi không? Triệu Thiện Minh đuổi theo, căng thẳng nói, nhanh chóng lui về trước khi bị phát hiện, tìm đường khác. Đi nhầm, Uông Trực nhìn hắn, nhếch mép cười, lão tử muốn xông thẳng vào đại bản doanh của bọn chúng. Có ý tứ gì? Chưa kịp để Triệu Thiện Minh hiểu ra, bên tai bỗng vang lên tiếng hô vang trời dậy đất. Giết! Giết! Ầm ầm ầm. Hơn 200 người, bao gồm Triệu Khang, Hùng Thu An, không một chút báo trước mà hét lên, còn không quên giơ cao những ngọn đuốc. Giết! Xông thẳng vào chủ doanh, bắt sống Ô Mộc Nhĩ. Hả? Các vị lão gia vốn tưởng rằng sẽ phá vây chạy trốn, bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ hãi không biết làm sao. Uông Trực, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thiện Minh nói năng cũng trở nên lắp bắp. Làm gì, người không nghe thấy sao? Uông Trực hét lớn, giết vào trại địch, bắt sống Ô Mộc Nhĩ. Muốn đi chết, người tự đi đi. Triệu Thiện Minh quay người bỏ đi. Chạy mau. Hơn 1.000 người quay đầu, muốn quay trở lại thành. Lúc này, Phùng Dung dẫn một đội nhân mã xông ra, chặn đường lui của bọn họ, một thương đâm chết kẻ chạy đầu tiên, kẻ nào lui thêm một bước, sẽ chết. Địch tập kích. Động tĩnh lớn như vậy, đại bản doanh của man tộc làm sao có thể không phát hiện? Bọn hắn phái ra một lượng lớn binh mã, kết trận giết tới. Triệu Thiện Minh, Phan Quyền. Uông Trực dùng mạch đao chỉ vào đại quân man tộc đang nhanh chóng áp sát, chạy các ngươi là chạy không thoát, hoặc là đi theo ta giết địch, hoặc là chờ bị loạn đao chém chết. Cùng lúc đó, trên tường thành, đại nhân thật sự là mưu lược hơn người, ngay cả ta cũng phải bội phục. Hứa Văn Tài không biết từ đâu nhặt được một chiếc quạt lông vũ, vung tay nói châm lửa. Rõ, Từ Bân lĩnh mệnh, châm lửa ngọn đuốc khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn trên tường thành. Một ánh lửa ngút trời mà lên. Làm xong việc, Từ Bân nghi ngờ hỏi, lão Hứa, ngươi chắc chắn đây là do Trần đại nhân dặn dò? Đương nhiên là đại nhân dặn dò. Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, nói với giọng điệu trịnh trọng, các ngươi nhất định phải làm theo, có bất kỳ sai sót nào sẽ bị xử theo quân pháp. Lên mặt ta đây, ngươi lấy đâu ra cái quạt vậy? Chủ đồng một tay giật lấy chiếc quạt, nói, Thạch Đầu đã nói gì với ngươi? Hiện tại, trong toàn quân chỉ có một mình hắn vẫn gọi là Thạch Đầu, dù có sửa thế nào cũng vô dụng, trở thành một trường hợp đặc biệt nhất. Nhà giàu có ra khỏi thành, ta nhặt được dưới đất, trả lại cho ta. Hứa Văn Tài đưa tay ra với lấy, nhưng không thể nào với tới, lão Chu, ngươi muốn bị xử theo quân pháp à? Hừ, chủ đồng lúc này mới trả lại chiếc quạt, Thạch Đầu sao lại cho ngươi quyền lực lớn như vậy? Hứa lão tiên sinh, giọng nói lạnh lùng của Tôn Ly vang lên, ngươi xác định bọn người xá đệ phô trương thanh thế sẽ có tác dụng sao? Ta còn phải dẫn 50 kỵ binh ra ngoài, bên ngoài có tới 6.000 man tộc, binh lực của chúng ta thủ thành thì được, nhưng chủ động xuất kích có phải là quá mạo hiểm không? Mấy ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra rất kỳ quái. Đầu tiên là Hướng Đình Xuân chết một cách khó hiểu ở ngoài thành. Tiếp theo là Chi Phủ, Chi Huyện, thậm chí cả Trần Tam Thạch cũng đều biến mất, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, khiến người ta có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra, nhưng tất cả bọn họ đều bị che mắt. Chỉ có Hứa Văn Tài xuất hiện, lấy danh nghĩa của tiểu sư đệ, sắp xếp nhiệm vụ đâu ra đấy cho bọn họ thực hiện. Hắn điểm danh điểm tướng, trôi chảy đến đáng sợ, cứ như đã diễn tập trong đầu vô số lần, giờ cuối cùng cũng có cơ hội áp dụng vậy. Tôn Thiên Kim, ta tin tưởng đại nhân, cũng mong ngươi tin tưởng đại nhân. Hứa Văn Tài vô cùng bình tĩnh, các ngươi cứ làm theo lời ta nói, có đại nhân lo liệu, đêm nay sẽ là trận thắng lớn nhất, cũng là duy nhất kể từ khi bắt đầu khai chiến ở Bà Dương. Mấy vạn bách tính toàn thành, tính mạng đều trông cậy ở nơi này. Tại đại doanh man tộc, Ô Mộc Nhĩ đọc mật tín đưa tới tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Phó tướng hỏi, đại nhân, có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao? Vô thần giáo bị tập kích, chết rất nhiều người, nhưng không sao, vẫn sẽ có cao thủ hóa kinh ước chừng 2-3 ngày nữa theo đại quân đến Bà Dương. Ô Mộc Nhĩ buông thư xuống, Bà Dương thành bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân có biết phu thần giáo muốn làm gì không? Phó tướng tò mò hỏi, ta nghe nói, phàm là nơi nào thành bị phá, phu thần giáo đều vào thu thập tâm đồ huyết máu trong tim của người sống, hành động thần thần bí bí, tâm đồ huyết thì có tác dụng gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi, Ô Mộc Nhĩ trầm giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đánh hạ Bà Dương. Nói đến, ý chí của người tỉnh thật đáng sợ. Đánh hơn một tháng, số người thủ thành ngược lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn tổn thất nặng nề, đến nỗi không dám tiếp tục cường công, buộc phải chờ đại quân chi viện. Buồn cười là, trong thành còn nội đấu. Ô Mộc Nhĩ nhìn mấy cái xác trong doanh trướng, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Những cái xác này là phát hiện ở cửa thành không lâu trước đây. Từ thân phận phán đoán, đều là luyện tạng. Thêm vào đó thám tử truyền tin chủ tướng Hướng Đình Xuân mất tích, trong Bà Dương thành, e rằng ngay cả luyện tạng cũng không còn. Mọi người đều nói người tỉnh nội đấu nghiêm trọng, trên triều đình mấy đảng tranh chấp, thường đấu đến người chết ta sống, trước đây ta còn không tin, bây giờ xem ra chỉ sợ còn hơn thế nữa. Phó tướng tán đồng, đại nhân nói đúng, ta thấy khí số của thịnh triều sắp hết, còn dân tiên tộc chúng ta, sớm muộn cũng có thể chiếm cứ vùng đất Phỉ Nhiêu Trung Nguyên. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Báo, một tên sĩ tốt xông vào doanh trướng, quân phòng thủ Bà Dương thành đến tập kích. Tập kích, bọn chúng chết nhiều luyện tạng như vậy, lấy gì mà tập kích? Ô Mộc Nhĩ cầm lấy loan đao, vội vã ra khỏi doanh, nhìn tràng cảnh hỗn loạn phía cửa thành phía tây, nhanh chóng phán đoán thật giả, đây không phải là binh sĩ, là đám ô hợp trong thành, bọn hắn lấy đâu ra gan chó, chán sống rồi sao? Truyền lệnh của ta, điều toàn bộ kỵ binh phía đông thành lại đây, nghiền nát bọn chúng. Sau khi mệnh lệnh được truyền đạt, kỵ binh nhanh chóng đến. Ô Mộc Nhĩ vốn định đích thân tham chiến, kết quả lúc này, phía đông bốc cháy, tiếng la hét rung trời. Bẩm, lại có một kỵ binh phi tới, đại nhân, đại sự không ổn. Viện binh của Hằng Khang phủ đến rồi. Cái gì? Ô Mộc Nhĩ nhíu mày, ngươi nhìn rõ chứ? Vài ngày trước, đã từng có người phá vây rời đi, hướng về phía Hằng Khang phủ. Hắn lúc đó đã đoán là đi cầu viện binh. Nhưng theo suy đoán về lộ trình, binh mã của Hằng Khang phủ hẳn là còn phải 4 ngày nữa mới có thể tới, cũng chính là muộn hơn đại quân Man tộc một bước, sao nhanh như vậy đã đến rồi? Toàn bộ đều là kỵ binh. Nhìn rõ rồi, sĩ tốt căng thẳng nói, bụi bặm đầy trời, tiếng la hét chấn động lòng người, còn có cờ xí và đúc khắp núi đồi. Ước tính sơ bộ cũng có hơn 2.000 người. Hằng Khang phủ quả thực có khả năng phái tới số lượng nhân mã này. Ô Mộc Nhĩ nói với phó tướng, người ở đây canh giữ, ngàn vạn lần đừng tự loạn trận cước, đợi ta đích thân đi xem sao. Trong tình huống này, nhất định phải làm rõ. Quân tâm một khi loạn, dễ dàng sụp đổ. Giết! Giết! Phía đông thành, Tôn Bất Khí và những người khác, theo mệnh lệnh của Hứa Văn Tài, chia thành từng đợt lặng lẽ ra khỏi thành. Tập hợp 200 tân binh ở phía đông thành, dùng vài rách ngụy trang thành cờ xí, lại đốt sáng đúc khắp núi đồi, cuối cùng là đánh chống trận và hô hào giết địch. Hắn khó hiểu nói, lão thư sinh này, cầm tam thạch đè ép chúng ta, làm mấy thứ hư trương thanh thế này có ý nghĩa gì? Đã là mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta cứ làm theo là được. Vương Lực vừa nói, vừa ra sức tung bụi mù lên trời, miệng hét lớn, giết giết giết. Đến rồi, Tôn Bất Khí ôm chặt trường thương, có người đến toàn là kỵ binh, người ở giữa kia, hình như là Ô Mộc Nhĩ. Hứa Văn Tài bảo chúng ta tiếp theo làm gì? Chạy lên núi, trốn đi, đợi đến khi nghe thấy tiếng kèn hiệu, đồng thời đốt lửa, sau đó giết trở về. Vương Lực cầm đồ vật co càng liền chạy. Đi! Tôn Bất Khí tranh thủ thời gian đuổi theo. Cái gì đây? Cuối cùng cũng đuổi kịp, Ô Mộc Nhĩ nhìn thấy trước mắt trống rỗng, nhìn ngựa dừng lại, đây là viện binh của Hằng Khang phủ mà các ngươi nói sao? Đại nhân, trời quá tối, chúng ta cũng không nhìn rõ. Tên lính báo tin trước đó sợ bị trách phạt, có cần lên núi xem không? Kỵ binh lên núi. Chỉ cần có chút đầu óc, có thể nói ra lời như vậy sao? Ô Mộc Nhĩ suy nghĩ một lát, rút lui, tám phần là hư trương thanh thế, không cần để ý. Vèo, một nhóm người đang định quay về doanh trại, tiếng tên đột ngột vang lên bên tai khiến Ô Mộc Nhĩ giật mình, hắn vung loan đao trong tay như giải lụa chém về phía phát ra âm thanh, chém đứt một mũi tên, tiếp theo là mũi thứ hai, thứ ba. Là ngươi, trong bóng tối xa xa, có một bóng người quen thuộc cưỡi ngựa trắng. Làm sao Ô Mộc Nhĩ có thể không nhận ra? Hơn một tháng trước. Chính là tên này trước mặt hắn, bắt đi cửu hoàng tử điện hạ. Nếu không phải chiến sự mới bắt đầu, đang là lúc cần người, hắn e rằng đã sớm mất đầu. Cho dù là hiện tại, e rằng cũng không tránh khỏi sau này bị tính sổ. Tên nhanh thật, Ô Mộc Nhĩ tập trung chú ý phòng thủ những mũi tên bay tới như mưa, bình tĩnh ra lệnh bao vây đối phương. Người này dù bắn tên nhanh đến đâu, cũng chỉ là một người. Chỉ cần dùng những người khác phân tán sự chú ý, hắn sẽ có thể nhanh chóng tiếp cận. Tôn sư tỷ, Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng. Tôn Ly kịp thời đến, 50 kỵ binh chia thành 10 tiểu sao huyền trận, xông vào đội ngũ kỵ binh của Man tộc, chém giết, cố gắng hết sức không để họ bao vây Trần Tam Thạch, mỗi người đều lấy một địch nhiều, nàng càng là một mình đối mặt với hai tên bách hộ luyện cốt. Nhìn mục tiêu mà cung tên của tiểu sư đệ đang nhắm đến, nàng cuối cùng cũng đoán ra được kế hoạch liên hoàn của hắn là muốn làm gì. Trần Tam Thạch muốn dụ Ô Mộc Nhĩ ra khỏi đại doanh Trung quân đang được canh gác nghiêm ngặt, tái hiện lại kỳ tích trên thảo nguyên. Nhưng lần này không phải là bắt sống tên hoàng tử vô dụng, mà là chém đầu tên tướng lĩnh luyện tạng, khiến cho quân địch trở thành năm bè bảy mảng. Tiểu sư đệ, cẩn thận, Tôn Ly đã bị bao vây bởi rất nhiều kỵ binh, ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Không chỉ nàng hiểu, Ô Mộc Nhĩ cũng đã hiểu. Tên tiểu tử này muốn giết hắn, vị tướng lĩnh duy nhất còn lại của Tất Hà bộ. Thông qua cách này, khiến cho quân đội của hắn sụp đổ. Nhưng hắn là chủ tướng, làm sao không biết tầm quan trọng của bản thân. Lý do hắn dám dẫn theo 500 kỵ binh đến đây xem xét tình hình là vì những võ giả luyện tạng đã biết trong Bà Dương Thành đều đã chết trong cuộc nội đấu. Còn tiểu tử này, chỉ là một bách hộ. Nếu thật sự có khả năng giết hắn, lúc trước trên thảo nguyên cũng không đến mức để lại một tên mập mạp chịu đau, còn bản thân thì đi tìm cửu hoàng tử điện hạ. Đang đang đang, người ở cửa thành Tây cũng là do ngươi phái đến sao? Ô Mộc Nhĩ cười gằn, vừa đỡ tên vừa nói, ta sẽ không đuổi theo ngươi, ngươi chỉ bằng vào cung tên cũng không thể giết ta, ta cứ kéo dài như vậy, không đến một nén nhang, đám Ô Hợp ở cửa thành Tây sẽ bị nghiền nát giết sạch. Còn cả tiểu nương môn dẫn theo hơn 50 kỵ binh phía sau ta cũng sẽ bị bắt sống, xinh đẹp như vậy, đến lúc đó phế bỏ tu vi, làm nô lệ cho ta cũng không tệ. Cuối cùng, đợi khi ngươi bắn hết tên, ta sẽ giết ngươi. Hiện tại, thứ duy nhất tên tiểu tử này có thể gây ra mối đe dọa cho hắn chính là cây đại cung trong tay. Chỉ cần cẩn thận một chút, kéo dài thời gian, hắn sẽ thắng. Thông minh hơn so với La Đông Tuyền. Biết kiêng dè cung thuật, không chủ động đuổi theo ta. Nếu là đơn đấu, cứ kéo dài như vậy là không thành vấn đề, nhưng phía sau hắn còn có 500 kỵ binh. Ôn Trực, Tôn Ly bọn họ đều không thể chống đỡ quá lâu. Cho nên, Trần Tam Thạch không hề báo trước, cất cung, cầm thương, ta cũng không định kéo dài với ngươi. Dám chủ động xông lên. Ô Mộc Nhĩ nắm chặt loan đao, ta muốn xem thử, mới hơn một tháng trôi qua, ngươi đã có tiến bộ gì. Đang, hai con chiến mã lướt qua nhau, loan đao và trường thương lần đầu va chạm. Trần Tam Thạch cảm nhận được sự rung động của trường thương, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, hắn ổn định lại thân hình. Nếu là ngày thường, hắn hoàn toàn có thể kéo dài trận chiến. Nhưng hôm nay, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hắn thay đổi phong cách chiến đấu thường ngày, không dùng bất diệt kim xà thương pháp, mà mạnh mẽ đánh ra khí thế của phá trận thương, tấn công nhanh như chớp, dù lực lượng thuần túy so với luyện tạng có chút chênh lệch, hắn vẫn không lùi về phòng thủ. Nhưng nóng vội, chỉ biết tấn công, sẽ dẫn đến sơ hở. Sơ hở khắp nơi. Ô Mộc Nhĩ tìm đúng thời cơ, loan đao như hắc nguyệt rơi xuống, xé toạc không khí, trực tiếp chém về phía mặt Trần Tam Thạch. Ô Mộc Nhĩ vốn nghĩ, đối mặt với một đòn chí mạng như vậy, đối phương dù thế nào cũng phải phòng thủ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, không hề có ý định né tránh, nhất quyết đâm ra một thương đầy sơ hở. Tên này nghĩ đầu mình còn cứng hơn đao của ta sao? Chết đi. Loan đao thuận lợi chém vỡ mũ sắt của Trần Tam Thạch, không lệch không nghiêng mà chém vào đầu hắn. Xoẹt. Tuy nhiên, cảnh tượng máu me mà Ô Mộc Nhĩ tưởng tượng không xuất hiện, loan đao tiếp xúc với thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng lại phát ra âm thanh chói tai như kim loại ma sát, thậm chí còn có những tia lửa nhỏ lóe lên. Kim cương chi thể. Ô Mộc Nhĩ kinh hãi. Sau chuyện của cửu hoàng tử, hắn đã điều tra Trần Tam Thạch, một thiếu niên thiên tài với cửu long chi thể, một võ quan tuyển phong của đốc sư phủ, làm sao lại có kim cương chi thể. Khí huyết trong cơ thể Ô Mộc Nhĩ chảy nhanh hơn, loan đao bị thu về một cách miễn cưỡng, vào giây phút cuối cùng, may mắn chặn được trường thương đâm tới của Trần Tam Thạch. Keng. Ngay khi tiếp cận, bên hông Trần Tam Thạch lại lóe lên một tia sáng lạnh, kiếm quang xé mây chém biển, chợt lóe rồi biến mất. Kiếm của cửu điện hạ. Ô Mộc Nhĩ nhận ra thanh binh khí này, sau đó cảm thấy mặt đất ngày càng gần mình, nhưng thân thể rõ ràng vẫn ngồi trên lưng ngựa, chưa kịp hiểu ra, thế giới đã lâm vào một mảnh hắc ám. Mẹ kiếp, mũ sắt của Trần Tam Thạch bị chém làm đôi, chán hắn đau nhói, chảy ra một chút máu. Da đồng cốt thiết, dù là đồng hay thiết, cuối cùng cũng có thể bị phá hủy. Nếu chỉ là luyện cốt, chắc chắn không thể làm tổn thương hắn. Nhưng dù sao cũng là luyện tạng, vượt qua một đại cảnh giới. May mắn thay, cuối cùng đã chặn được. Trần Tam Thạch cũng không lỗ mãng, trước đó khi giết La Đông Tuyền, hắn cố ý đối chiêu một lần, biết đại khái lực lượng của võ giả luyện tạng tinh thông ra sao. Kim cương chi thể của mình tuyệt đối có thể đỡ được, sau đó lợi dụng sự bất ngờ mà chém giết kẻ thù. Kim cương chi thể, kiếm pháp viên mãn. Thiếu một thứ cũng không được. Tôn Ly đơn thương độc mã giết chết hai võ giả luyện cốt cùng cảnh giới, nhưng cũng bị đánh lén trúng vài đao, nàng thậm chí khó mà phân tâm chú ý đến tình hình cách đó mấy chục bước, lại phải đối mặt với sự bao vây của tướng lĩnh luyện cốt và hàng chục kỵ binh. Cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt khí huyết mà bị loạn đao phân thây. 50 kỵ binh mang đến, trong thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ còn lại một nửa. Đúng lúc này, một tiếng địch vang vọng khắp bầu trời đêm, sau đó là tiếng hô to vang dội, Ô Mộc Nhĩ đã chết. Đại quân Hằng Khang phủ đã đến, lũ man tộc các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Trần Tam Thạch dùng trường thương treo đầu người lên, giơ ra cho bọn chúng thấy. Thiên hộ đại nhân chết rồi. Kỵ binh man tộc đều kinh hãi. Giết giết giết. Giết. Sau khi tín hiệu địch được phát ra, Tôn Bất Khí và những người khác ẩn nấp trên núi trước đó lại giơ đúc lên, hét lớn, tiếng trống trận càng vang động đến mức rung trời chuyển đất, trong rừng cây bóng người thấp thoáng, cũng không phân biệt được có bao nhiêu người. Viện binh, Hằng Khang phủ thật sự có người đến. Có mai phục, mau rút lui. Rút, rút. 500 kỵ binh run rẩy không thôi. Chạy đi đâu? Trần Tam Thạch một tay cầm thương treo đầu người, một tay cầm chấn nhạc kiếm, xông vào giữa đám đông. Lúc này đây, kỵ binh man tộc càng thêm tin chắc có mai phục, chiến ý tiêu tan, chỉ còn nghĩ đến việc chạy thoát thân. Kết thúc rồi. Trần Tam Thạch biết, đoàn kỵ binh này sau khi trở về đại bản doanh, chính là lúc bọn chúng tan rã. Trên tường thành, lười biếng, còn chưa lên, bọn người Uông Trực sắp chết rồi. Chu Đồng lo lắng đi tới đi lui. Đại nhân sao vẫn chưa trở về? Tử Bân cũng bắt đầu bồn chồn không yên. Đại nhân nhất định không sao, giữa cơn hỗn loạn cực điểm, Hứa Văn Tài ngược lại là người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Hắn nắm chặt cây quạt lông vũ, chờ thêm một tuần trà nữa, 6.000 đại quân man tộc có thể đánh tan trong nháy mắt. Cuối cùng, trên núi phía đông, lần thứ hai sáng lên ánh lửa. Tốt tốt tốt, đại quân man tộc đã bị đánh bại. Hứa Văn Tài không chút do dự vung cây quạt lông vũ, Lưu Kim Khôi, Chu Đồng, Ngô Đạt, Từ Bân, truyền lệnh của ta, mở toang cửa thành tây toàn quân xuất kích, kỵ binh tổ thành sao huyền trận, tiến lên phía trước nhất, những người còn lại đi theo phía sau, chỉ cần thấy người là giết, nhớ kỹ, tiếng hô phải lớn, đúc phải nhiều. Hứa Văn Tài, Lưu Kim Khôi bán tín bán nghi, chúng ta thế nhưng là giao mạng cho ngươi và Trần Bách Hộ rồi đó. Tối hôm qua, theo sự sắp xếp của Hứa Văn Tài, do tỷ đệ Tôn Ly và Trực dẫn đầu, đột nhiên bắt đầu tiếp quản chỉ huy quân vụ trong thành, nói là muốn chuẩn bị phá vây ngay trong đêm. Lúc đầu bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không phải là lệnh của ai họ cũng nghe theo. Nhưng hiện nay một nửa người trong thành đều là thuộc hạ của Trần Tam Thạch, trong đó tỷ đệ Tôn Ly lại càng có thân phận cao quý, bọn họ thế yếu không dám trêu chọc. Quan trọng nhất là, chỉ trong mấy ngày, bọn người Hướng Đình Xuân, La Đông Tuyền, tất cả đều mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, rõ ràng là thật sự có đại sự sắp xảy ra, hơn nữa là đại sự liên quan đến sự sống còn, không thể không tuân theo. Kết quả sau một loạt thao tác này, sao lại có cảm giác sắp tiêu đời rồi? Xuất thành, cửa thành mở toang, tất cả lực lượng chiến đấu còn lại trong thành, toàn bộ xuất động, với số lượng chưa đến ngàn người, chủ động tấn công 6.000 quân man tộc. Tại cửa thành tây, Phan Quyền đã chết giữa đám loạn quân. Triệu Thiện Minh càng là bị chặt đứt một cánh tay, thoi thóp. Đệ tử võ quán, hương thân, cơ bản chết 7-8 phần, không còn mấy ai. Uông Trực cùng với những người khác huyết chiến đến đây, cũng thương vong thảm trọng. Hứa Văn Tài chẳng lẽ đang lừa ta, Thạch Đầu thật sự an bài như vậy sao? Uông Trực nhìn đám man tộc dường như vô cùng vô tận, mẹ kiếp, cùng lắm là chết. 15 năm trước, hắn leo lên tường thành không chết. Hôm nay chết trên sa trường, cũng coi như chết đúng chỗ. Tốt lắm, lão tử kiếp sau lại làm người trong đồng đạo với ngươi. Hùng Thu An xương cốt đều lộ ra ngoài, hiển nhiên cũng chuẩn bị liều chết. Giết! Phía sau bọn họ, cửa thành mở toang. Lửa cháy ngút trời, tiếng hô giết như sấm sét. Sĩ tốt man tộc bị khí thế chân nhiếp, nhưng còn chưa đến mức hỗn loạn, dù sao bọn hắn đông người, chỉ là kinh ngạc không hiểu tại sao bà Dương Thành đêm nay lại điên cuồng như vậy, bọn họ lấy đâu ra dũng khí, thật sự là muốn liều chết sao? Cho đến khi một đội kỵ binh rời đi trước đó trở về báo tin, giải thích cho bọn hắn nghi vấn này. Ô Mộc Nhĩ đại nhân đã chết. Hằng Khang phủ 3.000 kỵ binh đến cứu viện. Không, 5.000 kỵ binh. Cái gì? Phó tướng đứng sững tại chỗ, nhưng vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, đừng hoảng. Đâu ra nhiều viện binh như vậy? Đầu Ô Mộc Nhĩ ở đây. Một con ngựa trắng xông vào chiến trường, một cái đầu quen thuộc bị giơ cao dưới ánh trăng lạnh lẽo, các ngươi mau mau đầu hàng. Đại nhân. Vèo. Một mũi tên xuyên giáp bay tới, trực tiếp bắn phó tướng luyện cốt viên mãn ngã ngựa, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập phòng tuyến tâm lý. Tin tức về việc cả chủ tướng và phó tướng đều từ trận lan truyền với tốc độ khó mà tin nổi. Và nó ngày càng trở nên cường điệu hơn, cuối cùng, tin đồn biến thành rằng Bát Đại Doanh đã chiến thắng trên chiến trường chính ở Lương Châu, Tôn Tượng Tông đích thân đến bao vây và tiêu diệt bọn hắn. Khoảnh khắc này, 6.000 man tộc, binh bại như núi đổ. Bà Dương huyện mặc sức đuổi giết, man tộc thậm chí không chống trả, vứt bỏ cả mũ giáp, tan tác không còn trận hình. Cũng cho đến lúc này, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Triệu Khang và những người khác, nhìn Trần Tam Thạch đi vào giữa đám quân tan tác như trốn không người. Nhìn thấy đầu lâu của chủ tướng luyện tạng trên lô diệp thương trong tay hắn, như thể đang nhìn thấy thần nhân. Chỉ sau một đêm, bà Dương Thành từ tình thế hãm sâu trùng vây. Cho tới bây giờ đại hoạch toàn thắng. Cho đến khi trời sáng, 6.000 binh lính man tộc, bỏ lại vô số lương thảo, quân nhu, không một ai dám ngoảnh đầu nhìn lại, tháo chạy về phía bên kia trường thành. Binh pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân số bao nhiêu, cũng không thể quyết định người thành thắng bại. Chỉ cần tận dụng tốt, đại thế, lấy ít thắng nhiều, cũng không phải là không có khả năng. Quân man tộc công thành đã lâu, không thể hạ được, hơn nữa từ đầu đến cuối, tổng cộng đã mất liên tiếp 3 tướng lĩnh luyện tạng, sĩ khi vốn đã sa sút, đến khi vị tướng lĩnh luyện tạng cuối cùng cũng ngã xuống, nhất định sẽ trở thành 5 bè 7 mảng. Nhìn lại bà Dương, giữ thành đã lâu, ngoài các lão gia giàu có, binh lính và bách tính có ý chí chiến đấu chưa từng có, đồng lòng hợp sức. Trong số đó, hàng trăm người đã sinh ra tinh thần quyết tử. Trong tình huống này, sự chênh lệch quá lớn. Thêm vào đó, tình cờ có người biết rằng, Hằng Khang Phủ rất có thể sẽ cử viện binh đến trong thời gian gần đây. Như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, làm sao quân Man tộc có thể không thua? Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều phấn khích vì kỳ tích này, Trần Tam Thạch đột nhiên tuyên bố một mệnh lệnh khác. Bỏ thành, bỏ thành. Vì sao? Triệu Khang cùng với những người khác không hiểu, Man tộc một đêm chết và bị thương hơn một nửa, chỉ riêng số người chết do dẫm đạp lẫn nhau đã lên tới mấy trăm, hiện giờ đã rút lui ra ngoài trường thành, có khi còn quay thẳng về Đại Thảo Nguyên. Trong Bà Dương thành lương thực còn nhiều, chúng ta nên nhân cơ hội này củng cố phòng thủ, tiếp tục kiên trì mới phải. Man tộc vây mà không đánh đã lâu, các ngươi cho rằng chúng đang làm gì? Chúng đang đợi lần tăng quân tiếp theo, hơn nữa lần sau, nói không chừng còn có tướng lĩnh cảnh giới cao hơn. Trần Tam Thạch ở dưới sự chú ý của mọi người, nói ra sự thật tàn khốc, chúng ta thì trái lại, thi thể của mấy vị đại nhân đã được tìm thấy trong doanh trại Man tộc, chúng ta ngay cả luyện tạng cũng không có, làm sao tiếp tục giữ thành được. Đại nhân nói đúng, Hứa Văn Tài bổ sung, đêm qua bắt sống được một gã tâm phúc bách hộ của Man tộc, gã khai rằng tiếp theo sẽ có ít nhất 3 vạn quân mã đến Bà Dương. Bọn Man tộc trước đó bị đánh lui, cũng sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, quay lại trả thù. Giải pháp hiện tại, chỉ có bỏ thành mà chạy, mới có đường sống. Đại nhân, vậy còn chúng ta thì sao? Nhiều người dân đang sửa chữa tường thành, nghe tin quân đội sẽ bỏ thành, nhao nhao ném dụng cụ trong tay, lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Bỏ thành? Bỏ không phải là bỏ họ sao? Chuyện như thế này, trước đây cũng không phải chưa từng nghe nói. Quân lính rút đi, để lại dân chúng bị tàn sát không còn một ai. Vậy thì một tháng nay họ liều mạng bảo vệ, còn có ý nghĩa gì nữa? Điều bất ngờ là, dân chúng lại không làm loạn. Họ tản ra, tiếp tục nhặt dụng cụ lên để củng cố công sự, chỉ là thần sắc đờ đẫn, động tác cứng nhắc, tựa như những cái xác không hồn. Phần lớn binh lính, tân binh và dân phu cũng như vậy. Bỏ thành thì phải nhanh chóng rút lui. Những người không biết cưỡi ngựa như họ, phần lớn sẽ bị bỏ lại. Chưa kể, đại đa số người trong số họ còn có người thân tại đây, sao có thể đành lòng bỏ đi? Vợ, con, cha, mẹ đều để lại đây chờ chết sao? Chờ đã, ta còn chưa nói xong. Trần Tam Thạch điều động khí huyết, mở miệng hô lớn, âm thanh vang vọng như tiếng chuông lớn, đảm bảo phần lớn mọi người trong thành đều có thể nghe thấy, bỏ thành là thật, nhưng ta không có nói sẽ bỏ rơi bách tính. Truyền lệnh của ta, bách tính trong Bà Dương thành, phàm là những người muốn rời đi, đều có thể theo quân mà đi. Những người quân ngũ chúng ta, sẽ chịu trách nhiệm đoạn hậu. Lời vừa dứt, không chỉ có bách tính, ngay cả Hứa Văn Tài và nhiều thuộc hạ khác cũng kinh ngạc. Mang theo bách tính đi, lại còn chịu trách nhiệm đoạn hậu. Mấy ngàn năm qua, khi nào từng có loại chuyện này? Không lo bị vướng chân. Đương nhiên, ta không ép buộc bất cứ ai. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, trước giờ ngọ hôm nay, phải xuất phát từ cửa Tây, đi về phía Tây, mục tiêu tạm thời là Hằng Khang Phủ, đi hay ở, hoàn toàn tự nguyện. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi đã đi, chưa chắc đã có thể trở về, chết ở trên đường cũng rất có khả năng. Đại nhân, chúng ta nguyện đi, chúng ta sống chết có nhau. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, bách tính trong thành quỳ rạp xuống đất. Ở lại đây cũng bị bọn người Man tộc đổ thành. Bọn Man tộc gian dâm cướp bóc, tuyệt đối không thể để lại người sống. So sánh với nhau, đi mới là con đường sống duy nhất. Cảm tạ đại nhân. Đại nhân, Hứa Văn Tài, người đi sắp xếp đi. Trần Tam Thạch để lại một câu nói, đi về phía mã trường phía đông thành, tìm được Hàn Thừa đang bị thương nặng và suy yếu. Hàn Bách Hộ, Đốc Sư Phủ có tin tức gì không? Còn phải mất vài ngày. Hàn Thừa đáp, chắc là sắp có tin rồi. Tốt. Trần Tam Thạch nhớ lại lời nói của Tiết Huyện Lệnh, trong lòng luôn cảm thấy đi Hằng Khang Phủ cũng chưa chắc đã an toàn. Tiết Huyện Lệnh đã nói, nếu cần thiết, Hằng Khang Phủ cũng có thể bỏ. Nhưng mà đi về phía Tây, ra khỏi Vân Châu chính là U Châu, thuộc một trong ba châu Tây Bắc. Vạn nhất toàn bộ Vân Châu thất thủ, cũng chỉ có thể đi đầu quân U Châu, nơi đó có Bát Đại Doanh và Đốc Sư Phủ, có lẽ sẽ nhận được nhiều tiếp ứng hơn, cũng là hy vọng cuối cùng. Bọn Man tộc càng sợ hãi Đốc Sư Phủ, thì càng phải đến đó mới an toàn. Trần Đại Nhân, việc ngươi làm ngày hôm nay, quả thật là ngàn năm chưa từng thấy. Hàn Bách Hộ cảm khái nói, tiếp theo ngươi thật sự muốn mang theo vạn dân mà đi. Lời đã nói ra, há có thể nuốt lời. Trần Tam Thạch tính toán, tất Hà Bộ mới trốn khỏi trường thành, đợi đến lúc bọn chúng kịp phản ứng cũng phải mất một ngày, sau đó còn cần đợi đại quân tiếp viện tới, lúc đó, chúng ta đã đi được 3 ngày 3 đêm rồi. Không đủ, Hàn Thừa lắc đầu, kỵ binh truy kích, một ngày mấy trăm dặm, một đám người già yếu bệnh tật, một ngày có thể đi được bao nhiêu dặm. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Cho nên ta mới hy vọng Hàn Huynh nhanh chóng liên lạc với Đốc Sư Phủ, tốt nhất là có thể điều động binh mã tới đây. Trần Tam Thạch thậm chí có chút nghi ngờ. 2.000 binh mã của Hằng Khang Phủ rốt cuộc còn có thể tới hay không, nếu tới thì có thể tới được bao nhiêu? Ta vẫn là đề nghị, Hàn Thừa có chút chột dạ nói, tiểu thư thiếu gia và gia quyến của ngươi đi trước. Được, ta sẽ giúp ngươi hỏi Tôn Ly, nếu nàng ấy nguyện ý, cưỡi ngựa nhanh đi trước là được. Trần Tam Thạch cũng không bác bỏ. Tốt, đại nhân, vậy ta xin cáo từ trước, Hàn Thừa ho khan nói, bề ngoài, ta đã là người chết, nếu đi chung một chỗ với người bị người khác nhìn thấy, sẽ gây thêm phiền phức. Nếu ta có tin tức, sẽ dùng tiếng chim cô gái báo hiệu, người cứ lần theo tiếng kêu mà tìm ta là được. Ngoài ra, thứ này cho ngươi, hắn vừa nói, vừa lấy ra một quyển công pháp. Luyện tạng thương pháp. Trần Tam Thạch cầm quyển sách có tên là Hợp Nhất Thương Pháp, lấy từ đâu ra, ta có thể luyện sao? Trước khi tới Bà Dương, đốc sư phái người đưa cho ta, hình như là căn cứ vào ba loại thương pháp trong quân, dung hợp tự sáng tạo ra công pháp, vốn không phải là cho ngươi. Hàn Thừa nhìn về hướng trong thành, vốn là chuẩn bị đợi đến thời cơ thích hợp sẽ giao cho thiếu gia, bây giờ xem ra, ta thấy vẫn là đưa cho ngươi thì tốt hơn. Tôn Bất Khí, Trần Tam Thạch hiểu rõ thâm ý trong đó. Tôn đốc sư phái hai người tỷ đệ Tôn Ly tới đây, chẳng phải cũng là một loại rèn luyện, chuẩn bị mài giũa tính tình của Bất Khí huynh, sau đó lại đưa cho một quyền công pháp thượng thừa, bây giờ xem ra. Dù sao cho đến hiện tại, hắn chưa từng thấy Tôn Bất Khí luyện thương một lần nào, ngay cả luyện cốt tiểu thành cũng chưa tới. Cung Tiễn ngược lại là luyện tập không ít, chỉ là không có tiến bộ gì đáng kể. Công pháp cho ngươi, ngươi mau chóng luyện tạm đi, giọng Hàn Thừa mệt mỏi, con đường tiếp theo, dựa vào chính ngươi đi. Nhớ kỹ, nghe thấy tiếng chim cô gái, hãy tới tìm ta. Hắn nói xong, ôm quyền cáo từ rời đi. Cuối cùng cũng có thứ để luyện rồi. Trần Tam Thạch quen luyện võ mỗi ngày, giờ đột nhiên dừng lại, cả người không thích ứng. Hắn trở về trong thành, tại một căn nhà dân đã vô chủ, tìm được Tôn Ly cùng với Lan Tỷ đã lâu không gặp. Hắn đứng ở ngoài phòng ngủ không vào trong. Tôn Ly vì giúp hắn kéo dài thời gian, bị thương không nhẹ, thương đến xương cốt, Cố Tâm Lan đang giúp nàng đắp thuốc băng bó. Cho đến khi bên trong kết thúc, hắn mới mở cửa. Thạch ca nhi, Cố Tâm Lan nhào tới. Nàng sờ chỗ này sờ chỗ kia, cuối cùng chú ý tới vết thương trên trán nam nhân của mình, đây rõ ràng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.